Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307, cải biến thế giới dây dẫn nổ. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, tại Robin chưa cho Louis phát tới liên lạc thời điểm, Louis đã đem Hyrule Vương quốc tin tức truyền đến chính phủ. Thế là tại Pangaea Castle, một hồi hội nghị khẩn cấp tổ chức. Thật đúng là tốt a, Dragon tên kia, đầu chọc Gorose sắc mặt ngưng trọng, nổi giận đùng đùng nói, lặng yên không tiếng động chiếm cứ một cái gia nhập liên minh nước. Đem chính phủ xem như con khỉ đùa nghịch a, chuyện này không trọng yếu. Dâu dài Gorose trầm giọng nói, Louis báo cáo đồ vật chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao? Đáng sợ không phải Dragon chiếm cứ một quốc gia, mà là tên hỗn đản kia tán truyền bá tư tưởng, tiêu diệt quý tộc, đả kích đặc quyền. Nếu như đây chỉ là một mình hắn oán giận lời nói, cái kia còn tốt. Dâu quai nón Gorose hai tay khoanh chống đỡ cái cằm, ngữ khí ngưng trọng, nhưng là gia hỏa này đang không ngừng tản dạng này tư tưởng. Toàn bộ Hyrule Vương quốc đều đã bị tư tưởng của hắn lây. Nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải Louis tên kia, chúng ta còn muốn bị mơ mơ màng màng bao lâu? Một cái dragon không đủ thành đạo, nhưng là 10 cái dragon liền không thể không nhìn. Mà bây giờ, xuất hiện trên thế giới này, lo liệu lấy ý chí của hắn. Đối với quý tộc, đối với đặc quyền, hoặc là nói đúng thiên long nhân đối với chính phủ tràn đầy phẫn hận ra hỏa. Có mấy vạn, mấy chục vạn, cả một cái quốc gia đều bị cỗ này đáng sợ tâm tư bao phủ. Ta có dự cảm mãnh liệt, cầm đao Gorose liếm môi một cái. Gia hỏa này tuyệt đối là chính phủ từ trước tới nay đối mặt đáng sợ nhất đối thủ. Vô luận là có mạnh đến đâu hải tặc, chỗ ỷ lại cũng bất quá là nhất thời vũ lực, mà Dragon có, cũng là không ngừng lưu truyền, vĩnh viễn không phai màu tư tưởng. Chớ nói chi là Dragon gia hỏa này còn cùng Ovia pha trộn ở cùng nhau. Dragon đáng sợ tư tưởng cùng nắm giữ cổ đại văn tự Ovia, ta thực sự khó có thể tưởng tượng bọn hắn đằng sau đến cùng có thể náo ra động tĩnh gì đến. Hyrule tuyệt đối không thể lưu. Tóc vàng Gorose thật dài thở phào một cái. Để hải quân xuất động đi. Sengoku tự mình dẫn đội, mang theo Sakazuki Kuzan cùng Borsalino. Tuyệt đối không thể để cho Dragon chạy thoát. Đem cái này quốc gia triệt để tiêu diệt. Thế giới mới bên này làm sao bây giờ? Dâu trắng cùng Kaido khai chiến sắp đến. Salad Linlan cùng tóc đỏ tranh chấp cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Không thể cứ như vậy nhìn xem a, chỉ có thể để Luz tên kia nhiều chú ý. Chuyện phiền phức càng ngày càng nhiều. Ai có thể nghĩ đến tóc đỏ tên kia lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Đối với Luz áp chế tạm thời dừng ở đây rồi. Để hắn buông tay buông chân. Thế giới mới hải tặc lực lượng bành trướng quá lợi hại. Bốn đại hải tặc nhiều lắm. Cứ làm như vậy. Đúng rồi. Gặp bên kia. Mặc dù không cần lo lắng tên kia, nhưng là vẫn bảo hiểm một điểm đi. Đối với hắn giấu giếm tin tức, để công mượn cớ để hắn về Đông Hải nghỉ phép. Vậy liền truyền lệnh hải quân đi. Nói cho công. Quyết không thể để Dragon chạy thoát. Tiềm phục tại chỗ tối yên lặng phát triển thời đại đã kết thúc. Thế giới sắp nghênh đón cải biến. Thời gian trở lại hiện tại. Louis cùng Marco chiến đấu. Oanh. Toàn thân quấn quanh lấy lam sắc hỏa diễm nam nhân từ trên trời giáng xuống. Nện xuyên qua bong tàu bị đánh vào buồng nhỏ trên tàu. À. Thật sự là. Chỉ là đưa hàng tại sao phải chiến đấu đâu. Louis nhẹ nhàng rơi vào mạn thuyền bên trên. Tặc ha ha. Không thể nào. Trực tiếp liền đem Marco đánh rơi. Thân hình cao lớn mập mạp trên trán chảy ra một điểm mồ hôi lạnh. Chúng ta hình thể có chút tiếp cận đâu meo. Phiêu hốt thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Mập mạp Tích ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Oanh, bong tàu đột nhiên vỡ nát, lực lượng mạnh mẽ hóa thành một vòng trùng kích đánh bay một mảnh hải tặc. Cỗ lực lượng này, trên không trung một trận tung bay, đã hóa thành miêu nhân Siro rơi vào bên trên bong tàu một trận liên tục lui lại. Kẻ như vậy thế mà trên biển cả không có danh hào. Cái gì a? Là chỉ mèo to a? Tích trên tay màu đen dần dần thối lui, nhếch miệng cười lớn, thật sự là làm ta giật cả mình. Lừa gạt tất như vậy, Siro đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm sắc nhọn hàm răng. Oanh, bong tàu trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Siro căn bản không kịp phản ứng liền bị oanh lên bầu trời. Cái gì? Siro trước mắt đã bị một mảnh màu xanh lam bao phủ. Lực lượng thật đáng sợ a ai. Kém chút bị đánh chết a. Màu xanh lam đại điểu. Bất tử điểu Marco lười biếng nói. Vẫn là đừng với bộ hạ của ta xuất thủ a. Lúc đầu dự định một móng vuốt đem Siro xé nát, Marco động tác đột nhiên đình trì. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Nắm đấm thép rơi đập. Dừng ngao. Marco thân thể uốn éo. Cánh vỗ xông lên bầu trời. Trước đó trong nháy mắt giao thủ đã để hắn ý thức được. Hải tặc Mario lực lượng ở xa trên hắn. Bên trên bong tàu người giao cho các ngươi. Không có vấn đề à. Luis lườm Siro liếc mắt. Được thôi. Siro hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía bong tàu rơi xuống. Bên trên bong tàu, Hancock đã bắt đầu hướng phía một đám băng hải tặc dâu trắng đám hải tặc phát động công kích. Không thể không nói, nữ nhân này thiên phú tuyệt hảo, chỉ là thời gian 3 năm đã trở thành một tên hợp cách chiến sĩ. Do đai lần xuất sắc nhiều, hai màu bá khí tinh thông, thể thuật tinh xảo, hoàn toàn không phải một đám tạp ngư hải tặc có thể đối kháng. Cùng một chỗ chiến đấu còn có lâm thời gia nhập Stacy. Nữ nhân này làm CP không thâm niên đặc công. Sức chiến đấu tuyệt đối không yếu. Dù cho không sử dụng lục thức cũng tuyệt đối là thế giới mới nhất lưu tiêu chuẩn. Tặc ha ha, phiền phức á. Mập mạp Tích một tiếng cười ngượng ngùng. Nhìn đứng ở trước mặt mình hai nữ nhân. Huy, Marco, gặp gỡ đại phiền toái. Lời đầu tiên mình đứng vững, Tích, bất tử điểu hướng phía dẫm đạp không khí Luis lao vùn vụt tới. Thật sự là, lần này hoàn toàn xem thường bọn họ ai. Mario đã rất lâu chưa từng ra tay. Marco lúc này mới phản ứng được chính mình hoàn toàn xem thường thực lực của đối phương. Am hiểu nhất vật lộn đối với đối phương hoàn toàn không có tác dụng. Phảng phất biết trước đồng dạng hời hợt né tránh chính mình tất cả công kích. Cái này chỉ sợ là đoán được tương lai sao? Marco cắn răng, đoán đúng, bằng hữu của ta. Luis đột nhiên đột tiến, tay phải trực tiếp cầm Marco xé tới móng phải, quấn quanh lấy trùng kích tay trái ấn tại Marco trước ngực. Ông, a, a, một tiếng hét thảm. Marco trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, khóe miệng máu tươi tuôn ra hướng thẳng đến biển cả rơi xuống. Loại công kích này, uy, Marco, Tích giật mình, mập mạp, còn có công phu hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Bắp đùi thon dài từ phía trên rơi đập, Hancock dịu dàng nói, sách, cho ta không chịu thua kém một điểm. Tích. Ta còn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại a ai. Màu xanh lam bất tử điểu lại một lần nữa phóng lên tận trời. Băng hải tặc dâu trắng. Tiếp tục chiến đấu. A bất tử điểu trong nháy mắt tăng lên băng hải tặc dâu trắng sĩ khí. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Loại này sức khôi phục. Cho dù là tăng thêm Busosoku trùng kích cũng vô pháp làm sao ngươi sao. Dâu trắng cũng không có cách nào nhẹ nhõm đánh bại ngươi đi. Bất tử điểu Marco, Luis sợ hãi than nói. Không hổ là trên đại dương bao la hiếm thấy nhất hệ dâu quần huyễn thú loại. Loại này năng lực khôi phục quá không nói đạo lý. Dù sao, cuộc chiến thượng đỉnh dù cho đầu bị Kizaru đánh xuyên qua. Gia hỏa này cũng không có chút nào vấn đề. Louis trùng kích đã thăng cấp, đã có thể tải cự ly ngắn bên trong đem khuếch tán Haki Busosoku cũng hỗn tạp tiến vào trong trực. Tiếp dùng Busosoku oanh kích trong cơ thể, nhưng là ngay cả như vậy cũng cầm gia hỏa này không có cách nào. Trừ phi có thể đem Marco thể lực đánh hụt, không phải vậy ai cũng đánh không thắng gia hỏa này. Toàn thân quấn quanh lam sắc hỏa diễm có thể khôi phục hết thảy thương thế. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thất bại đi. Mario, Marco vuốt hai cánh, hướng phía Louis bay tới. Lực lượng cùng lực công kích bên trên là Louis tương đối mạnh. Nhưng là Marco có sung túc tự tin. Hệ dâu quần sau khi giác tỉnh thể lực, đầy đủ mài chết Louis. Quá phách lối a, bất tử điều. Louis cười cười, đột nhiên lớn tiếng nói, nhìn ta ánh mắt, hả? Marco sững sờ, sau đó liền triệt để ngây ngẩn cả người. Thân thể trong nháy mắt bắt đầu rơi xuống, trên thân ngọn lửa màu xanh lam cũng bắt đầu tán đi. Louis trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, tay đã giữ chặt cái này nam nhân, đánh không chết, không đại biểu bắt không được, nói đùa à? Tích ánh mắt dần dần trừng lớn. Lão cha, lúc này thật là phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.